Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1135. Chương 1135. Nắm nhìn bầu trời. Thiên tính của con người. Bách Lý Thanh Phong trong đầu vang vọng thật lâu lấy cái này một từ ngữ. Tình cảm gút mắc tổ thành xã hội loài người. Bất luận kẻ nào chỉ cần sinh hoạt tại xã hội này bên trong liền không thể tránh né. Thời gian rất nhanh đến trưa. Giữa trưa lúc người tới rõ ràng lại nhiều một chút. Không chỉ một chút trực hệ. Liên đới lấy một chút quan hệ khá xa thân thích cũng là chạy tới. Hai tấm có thể ngồi mười mấy người bàn lớn đều ngồi không dưới. Theo Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Trường Không hai người lên bàn. Bàn bên trên bầu không khí rõ ràng hơi ngưng trọng lên. Mà lại, ngày bình thường người một nhà đợi, xưa nay không biết mời rượu là vật gì Bách Lý Nhược Thủy. Bách Lý Điệp, Bách Lý cùng đám người, nhào nhào bưng cốc rượu, trong miệng nói một chút nói gì không hiểu chúc phúc lời nói. Cung kính hướng hắn mời rượu, dù là lúc trước có chút ít ngạo kiều Bách Lý Nhược Tuyết. Cũng là sụp mi thuận mắt ở trước mặt hắn gạt ra tiếu dung. Chúc Thanh Phong ta cùng chị dâu sớm sinh quý tử. Hạnh phúc vui vẻ mà tại nàng nở nụ cười mời rượu trong quá trình này. Tu thành thần chi ý chí Bách Lý Thanh Phong có thể chính xác cảm ứng được trong lòng nàng kính sợ. Khẩn trương, thậm chí cả kháng cự các cảm xúc. Nhược Tuyết, ngươi nếu là... Bách Lý Thanh Phong đang muốn mở miệng, Bách Lý Trường Không một đạo tinh thần lại là tại trong đầu hắn vang lên. Trong lúc nhất thời, hắn đành phải đem nguyên bản lời muốn nói ép xuống, đồng dạng mang theo tiếu dung nói, ngươi có lòng, cũng sớm một chút tìm tới ngươi một nửa khác, tương lai càng ngày càng tốt, cảm ơn Thanh Phong ca, Bách Lý Nhược Tuyết ngọt ngào nói một tiếng. Cùng Bách Lý Thanh Phong đụng đụng chén, rất nhanh rời đi, tại nàng quay người lúc rời đi, hắn rõ ràng cảm thấy nàng tinh thần cảm xúc bên trên như chút được gánh nặng. Thật giống như, hoàn thành một cái nhiệm vụ đồng dạng, không chỉ Bách Lý Nhược Tuyết những này cùng thế hệ, Bách Lý Sen, Bách Lý Hoang, Bách Lý Thiên Hành, thậm chí cả phụ thân Bách Lý Hồng cũng là mang theo Mộ Nhiễm hai người. Tiến đến trước người hắn kính hắn một chén, tận quản mỗi một người bọn hắn mặt bên trên đều mang tiếu dung. Một bộ người một nhà hữu hảo đoàn kết bộ dáng, có thể tâm tình của bọn hắn tiêu tán ở trong mắt Bách Lý Thanh Phong lại là như là mắt trần có. Thể thấy, loại kia trong ngoài không đồng nhất tâm lý hoạt động, để tinh thần hắn một trận hoảng hốt, thậm chí có chút cảm thấy khó có thể lý giải được. Đến mức khi mọi người mời rượu xong, hắn ngồi tại vị trí của mình bên trên, một thời gian thật dài không có chuyển biến tới. Người một nhà liên hoan, không phải là vô cùng náo nhiệt, thật vui vẻ a. Đây không phải hắn trong tưởng tượng liên hoan. Bách Lý Thanh Phong cảm xúc không cao, không thế nào mở miệng, trên bàn ăn bầu không khí rõ ràng trở nên trầm muộn. Một chút phát giác được có chút lúng túng các trưởng bối còn muốn nói chuyện tào lao mấy đề tài đến. Sinh động bầu không khí. Nhưng, chẳng biết tại sao, cho dù là nguyên bản mở nhà máy Bách Lý Hồng, thậm chí từ trước đến nay biết ăn nói Bách Lý Thiên Hành. Làm ăn làm tiêu thụ Bách Lý cùng, cũng là cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô, không biết nên nói cái gì cho tốt. Sợ mình đề lên đề sẽ khiến một ít người bất mãn. Để người cảm thấy dung tục, thấp kém, tại loại tâm tình này trạng thái hạ, từng cái theo bọn hắn nghĩ có ý đề đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Nói ít ít sai, nhiều lời nhiều sai, ở loại tình huống này hạ, toàn bộ bàn ăn ẩn ẩn có tẻ ngắt xu thế, may mắn được thời khắc mấu chốt, Bách Lý Trường không kịp thời mở miệng. Nhớ lại trước kia Tuế Nguyệt, nói một chút năm đó tại Tam Thuận Trấn thời kỳ sự tình. Những sự tình này tất cả mọi người có thể cắm vào trôi chảy. Trong lúc nhất thời, Bàn bên trên không khí ngược lại là từ đầu đến cuối duy trì lấy tương đối cao nhiệt tình. Dù là lại nhỏ một đề tài, tất cả mọi người sẽ nhao nhao hưởng ứng, nhất là nói đến một chút thoáng thú vị tình tiết lúc. Không ít nhân mã bên trên thuận theo thoải mái cười to. Một số người thậm chí cười đến nước mắt đều đi ra. Nhân sinh, giờ khắc này tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn xem bàn bên trên thỉnh thoảng bùi ngùi mãi thôi. Thỉnh thoảng thổn thức không thôi. Thỉnh thoảng cao giọng cười to. Cảm xúc khuấy động đám người. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên liên tưởng đến mẫu thân bên kia đại gia đình nhất gia chi chủ. Cát cách, cảnh tượng lúc đó phóng tới hiện tại. Sao mà tương tự, mỗi lần cát cách từ Hy Nhĩ Chi Quang đến Hạ Á Liên Hoan lúc. Phụ thân Bách Lý Hồng, tỷ tỷ Bách Lý Điệp trong lòng là đủ kiểu không muốn đi. Tựa hồ đi sẽ cảm thấy kém một bậc. Có thể Bách Lý Thanh Phong bây giờ nghĩ lại. Cát cách cho tới bây giờ liền không hề có lỗi với phụ thân Bách Lý Hồng cái gì. Thậm chí tại mười mấy năm trước, Bách Lý Hồng được bệnh nặng, vẫn là cát cách ra mặt thay hắn tìm Hy Nhĩ Chi Quang chuyên gia có thể chữa khỏi. Lúc ấy liên hoan tràng cảnh, Bách Lý Điệp, thậm chí chính mình, đối đãi cát cách lúc, đại khái hiện tại cũng cùng Bách Lý Nhược Tuyết. Bách Lý cùng bọn hắn đối đãi hắn hiện tại đồng dạng đi. Mà lại, hắn dựa vào bán thần tu vi thần chi ý chí có thể cảm ứng ra đám người chân thực cảm xúc. Cát cách có lẽ làm không được chính mình như vậy thấy rõ tất cả mọi người ý nghĩ. Có thể hắn trải qua to to nhỏ nhỏ rượu cục vô số. Nhìn người phương diện cũng là cực kỳ tinh chuẩn. Lúc ấy tâm tình của bọn hắn. Đoán chừng hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhìn ra một chút đi. Thanh Phong, thế nào? Có chút không thoải mái sao? Một bên Sư Y Hi phát giác được Bách Lý Thanh Phong có một đoạn thời gian không có mở miệng. Quan tâm hỏi một câu. Ta không sao, Bách Lý Thanh Phong nói. Chỉ là nghĩ đến một ít chuyện. Tất cả mọi người kính chúng ta. Cái kia... Hai chúng ta cũng nên đáp lễ mọi người một chén a. Bách Lý Thanh Phong trầm mặc chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, hẳn là, tới, Sư Y Hi giúp Bách Lý Thanh Phong đổ một điểm rượu. Không cần hắn mở miệng, tất cả mọi người tại lưu ý lấy Bách Lý Thanh Phong nhất cử nhất động. Làm hắn ngược lại tốt rượu chuẩn bị đứng dậy lúc, đám người bất luận có phải hay không tại ăn cái gì. Đồng thời buông đũa xuống, theo hắn bưng cốc rượu lên đứng lên, chúng ta cùng đi kính mọi người một chén đi. Bách Lý Trường không lúc này cũng là đứng dậy mở, miệng nói, các vị bằng hữu thân thích có thể tại trong lúc cấp Bách nhín chút thời gian tới tham gia trận. Này tụ hội, là cho ta cái lão nhân này mặt mũi, theo mọi người trong tay bên trên sự tình tăng nhiều. Cần thiết bận rộn sự tình gia tăng. Về sau chúng ta có khả năng tụ tập thời gian càng ngày càng ít. Nhưng nếu là người một nhà, phải có người một nhà dáng vẻ. Thỉnh thoảng dạng này tụ một cái, vẫn rất có tất yếu. Đối với đúng đúng, xác thực muốn thỉnh thoảng tụ một cái liên lạc tình cảm. Năm đó mỗi khi cha sinh nhật lúc, tất cả mọi người tụ vào Tam Thuận Trấn đến. Về sau cũng không thể ngoại lệ. Ta đề nghị, dứt khoát chúng ta định ngày. Về sau hàng năm tụ lại. Bách Lý Hoang, Bách Lý Hồng, Bách Lý Sen đám người nhao nhao phụ họa. Từng cái vẻ mặt tươi cười. Bách Lý Thanh Phong nhìn mấy người một chút. So sánh một cái Cát Gia bên kia. Cát Gia Cát Thụ Nhân, Hải Đế, Cát Phi Long. Cát Bạch bọn hắn nhưng so sánh nhà mình bên này thân thích thông minh hơn nhiều. Bọn hắn hoàn toàn là xuất ra một loại giống đối đãi lãnh đạo tư thái tới đón tiếp phục vụ cát cách. Vợ chồng, a dua mà nịnh bợ, mà nhà mình bên này thân thích, tâm tính rõ ràng còn không có triệt để chuyển biến tới. Nhưng, vô luận là có hay không chuyển biến, đối với Bách Lý Thanh Phong đến nói, kết quả đều lộ ra 10 phần thật đáng buồn. Bách Lý Trường Không cùng Bách Lý Thanh Phong, Sư Y Y ba người tại một bàn này bên trên kính say rượu. Lại lần nữa chuyển hướng một bàn khác. Một bàn khác thân thích rõ ràng xa một chút. Trong đó thậm chí bao gồm Bách Lý Sen nhà chồng bên kia huynh đệ. Những người này tư thái so với Bách Lý Hoang bọn hắn đến. Không thể nghi ngờ là thấp một mảng lớn. Từng cái lộ ra nhiệt tình đến cực điểm. Tại cùng Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường Không chạm cốc lúc càng là thụ sủng nhược kinh. Nguyên bản một trận hào hào liên hoan cuối cùng liền biến thành tất cả mọi người thay nhau mời rượu. Tất cả mọi người thay phiên kính Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường Không hai người một lần, lưu lại cái ấn tượng. 12 giờ bắt đầu đến gần 2 điểm, cái này cơm canh ăn tiếp cận 2 giờ, sáng tạo ra Bách Lý Thanh Phong ăn cơm lịch sử kỷ lục cao nhất, mà lại là tại nguyên kỷ lục cao nhất bên trên trực tiếp tăng lên gấp đôi. Bách Lý Trường Không chung quy là Lôi Đình Tông tông chủ. Hắn không giống với không có gánh đương nhiệm chức gì vụ Bách Lý Thanh Phong. Thân phận địa vị khiến cho hắn không cách nào nhàn hạ quá lâu. Tại cơm nước xong xuôi, lại nói chuyện phiếm một phen về sau. Tại 3 giờ hơn trực tiếp rời đi. Hắn rời đi về sau, Bách Lý Thanh Phong cũng là không có tại cái viện này lâu đãi. Cùng Sư Y Y hai người cùng một chỗ lên đường trở về. Hai người bọn họ vừa đi, đám người tự nhiên nhao nhao tán đi. Tụ hội từ đó cáo tại đoạn. Đường trở về đồ bên trên từ Sư Y Y lái xe. Khi cỗ xe đến Ô Hà lúc trước, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, ngừng một cái, thế nào Thanh Phong, ta muốn đi đường trở về. Bách Lý Thanh Phong nói, tựa hồ cảm thấy có chút không thích hợp, đi theo bổ sung một tiếng, ăn một chút quá đã no đầy đủ, ngồi có chút không thoải mái. Sư Y Y mặc dù kinh ngạc Bách Lý Thanh Phong hiện ở tu vi thế mà lại có ăn quá no chuyện này, nhưng vẫn là quan thầm nghĩ, muốn hay không mua tới cho ngươi điểm kiện vị tiêu thực phiến. Chúng ta vừa mới đi ngang qua đường bên trên liền có một nhà cửa hàng thuốc. Không cần, hoạt động một cái liền tốt. Bách Lý Thanh Phong nói, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ. Sư Y Y nói liền muốn ở bên tìm chỗ đậu xe. Ngươi về trước đi, mà lại, ngươi không phải hẹn đạo sư. Buổi chiều muốn đi họa phòng à? Hiện tại cũng nhanh 3 điểm rồi. Họa phòng lúc nào đều có thể đi. Đây chẳng qua là ta một loại yêu thích. Ngươi hiện tại, ngươi nên sẽ không cảm thấy ta có thể có chuyện gì à? Bách Lý Thanh Phong cười cười. Sư Y Y tưởng tượng, cũng cười theo. Thanh Phong ngươi thế nhưng là kỵ sĩ Liên minh 6 quốc quân sự tình Liên hợp ủy ban ủy viên trưởng. Hy Á truyền kỳ anh hùng, truyền kỳ thời đại kẻ hủy diệt, Tây Viêm Châu người cứu vớt, Đồ Thần người, Thượng Cổ Châu người giải phóng, truyền kỳ Hỏa Long Long kỵ sĩ, Hòa Văn thế giới thôi động người, Thiên Hoàng thế giới thủ hộ thần, cũng là chấp trưởng hư vô thần điện duy nhất chân thần. Hư vô chân thần bệ hạ, tự nhiên không có khả năng có việc. Bách Lý Thanh Phong nghe những này danh hiệu, cũng là lộ ra một cái tiếu dung. Rất nhanh, Sư Y Y tìm cái có thể dừng xe địa phương ngừng lại. Cái kia, ta đi trước họa phòng. Có chuyện gì Thanh Phong ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ ngay lập tức xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Theo hắn xuống xe, Sư Y Y rất nhanh lái xe rời đi. Biến mất tại Ô Hà. Hạ Á càng phát ra khổng lồ dòng xe cộ ở trong. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Sư Y Y rời đi. Hai tòa thành thị càng phát ra phồn vinh. Không, không chỉ hai tòa thành thị, toàn bộ Thiên Hoang Liên bang đều tại lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ phát triển. Bách Lý Thanh Phong từng bước một đạp bên trên Ô Hà cầu lớn, đi tại người bên cạnh đi nói, hướng Hạ Á Thanh Nguyên Sơn phương hướng đi đến. Ven đường chỗ qua, người đi đường như dệt, ngựa xe như nước, cửa hàng san sát, phồn hoa óng ánh. Thái Bình thịnh thế. Bách Lý Thanh Phong đi tới, nhìn xem những này, cười, dần, bước tiến của hắn ngừng lại, cuối cùng đứng tại chỗ. Hắn ngẩng đầu, ngưỡng vọng, đỉnh đầu là xanh thảm thiên khung phía sau là vũ trụ mênh mông, nguyệt tung tóe tinh hà, dài đường dài rằng rặc, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.